Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 101, 101, một đóng góp nhỏ nhoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Lục Chu đã dứt khoát cho Thạch Thượng leo cây. Khoảng 4 hoặc 5 giờ chiều, Lục Chu lên xe của giáo sư Lý Vinh Ân tại cổng trường và chỉ mất khoảng 20 phút để đến nơi. Khách sạn Tử Kim Sơn nằm ngay cạnh núi Tử Kim, trông rất lộng lẫy. Cả quy mô và môi trường xung quanh đều không thể chê vào đâu được. Từ bãi đỗ xe nhìn về phía tây, có thể nhìn thấy đỉnh núi được bao phủ trong ánh hoàng hôn, hòa cùng rừng cây ngô đồng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Chỉ cần nhìn bề ngoài, Lục Chu không chắc đây là khách sạn mấy sao, nhưng trang trí bên ngoài có lẽ đáng giá cả tỷ đồng. Xuống xe của giáo sư Lý, Lục Chu không muốn chen lấn vào đám đông nên đứng đợi cùng hai sư huynh bên bãi đỗ xe, chờ thời cơ vào trong. Lục Chu nhìn nhóm người ăn mặc lịch lãm trước cửa khách sạn. Anh hơi lúng túng hỏi. Chúng ta không cần thay quần áo sao? Lưu Ba cười nói. Không cần đâu. Bọn mình làm nghiên cứu nên cứ thoải mái là được. Miễn là cậu không mang dép lê vào là được. Thực ra mang dép cũng không sao. Cùng lắm thì bị thầy Lý cau nhàu vài câu thôi. Lục Chu nhìn vào cửa và hỏi. Những người đó đều là thành viên dự án à? Tiền Trung Minh đầy gọng kính và nói. Những người mặc đồ bình thường cơ bản là thành viên dự án. Còn những người mặc vest và thắt cà vạt thì không phải. Thực ra, cũng không khó để phân biệt. Lục Chu, thế những người mặc vest là ai? Lưu Ba cười đáp, là những người liên quan đến lợi ích, có đủ loại người. Chẳng hạn, người đứng bên trái thầy Lý là chủ tịch tập đoàn Trung Sơn, Lưu Vạn Sơn, còn người bên cạnh hình như là tổng giám đốc của tập đoàn vật liệu xây dựng Kim Lăng. Một là công ty niêm yết, một là doanh nghiệp bán quốc doanh. Đều là những nhân vật có máu mặt. Lục Chu nhìn thầy Lý đang mặc bộ đồ Trung Sơn được ủi thẳng tắp. Có lẽ thầy ấy đang ở giữa hai thế giới. Lục Chu không khỏi tiếp tục hỏi, những nhân vật cấp cao như vậy đến đây làm gì? Lưu Ba cười, dự án nghiên cứu của chúng ta được đầu tư bởi Trung Sơn New Material, mà Trung Sơn và Kim Lăng lại là đối tác của nhau. Cậu từng nghe về chiến lược con đường tơ lụa chưa? Lục Chu gật đầu. Trong dự án cơ sở hạ tầng ở Pakistan, hai công ty này là nhà cung cấp vật liệu, với tổng giá trị dự án lên tới hơn 20 tỷ tệ. Vật liệu xi măng biến tính bằng ống nano carbon mà chúng ta nghiên cứu đã vượt qua các thử nghiệm về khả năng chịu ăn mòn và cơ tính, rất phù hợp để xây dựng cầu và bến cảng. Cũng nhờ vậy mà chúng ta góp phần mang lại đơn đặt hàng trị giá vài tỷ tệ. Hơn 20 tỷ tệ, Lục Chu thực sự bị sốc. Anh không ngờ rằng dự án nghiên cứu mà mình tham gia lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Dù có thể đóng góp của anh chỉ là một phần nhỏ nhoi trong tổng thể, nhưng đó vẫn là một đóng góp. Trong cơn choáng ngợp, Lục Chu không khỏi cảm thán. Hơn 20 tỷ tệ, nếu cho tôi một chút thôi thì tốt biết mấy. Chỉ cần không, 25, thôi là đủ để tôi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi. Lưu Ba vỗ vai Lục Chu, cười. Thôi nào, đừng nghĩ nhiều quá. Bọn mình làm nghiên cứu không cần bận tâm đến chuyện đầu tư hay chạy dự án, đã nghĩ xem định đi đâu chơi chưa? Tiền Trung Minh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi định đi Trường An thăm quan binh Mã Dũng, tiện thể thăm mấy người bạn cũ. Lưu Ba phàn nàn, xem binh Mã Dũng có gì hay, chẳng phải ở phòng thí nghiệm chơi với cát đủ rồi sao? Hay là đi Đông Nam Á với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lý bảo đừng ngại tốn tiền, kinh phí nghiên cứu dư nhiều lắm. Chúng ta không thể phụ lòng thầy được. Còn Lục Chu thì sao? Cậu định đi đâu? Lục Chu bất đắc dĩ nói. Em còn phải thi, không đi được. Ồ, suýt nữa thì quên mất. Cậu vẫn còn học đại học. Đến kỳ thi rồi nhỉ? Chắc là bận lắm. Lưu Ba cười nói. Hay là cậu tốt nghiệp sớm luôn đi. Đại học còn dạy được cậu gì nữa? Sau này cậu cứ học vật lý vật liệu, vào phòng thí nghiệm của bọn tôi. Nói cho cậu biết. Thầy Lý đối xử với người trong nhóm rất rộng rãi. Lục Chu khẽ ho một tiếng. Em sẽ cân nhắc. Không lâu sau, nhóm người trước cửa bắt đầu vào trong. Lưu Ba vỗ vai Lục Chu. Cả nhóm cùng nhau bước tới cửa. Phòng số 2 trên tầng 2 của khách sạn. Thảm đỏ trải từ thang máy tới cửa. Bên trong có khoảng 10 bàn tròn. Khung cảnh giống hệt như buổi tiệc tất niên của công ty. Hoàn toàn không giống với những gì thầy Lý nói là chỉ đặt vài bàn. Khi vào phòng tiệc. Giáo sư Lý Vinh Ân vẫy tay gọi Lục Chu, rồi quay sang người bên cạnh, cười nói. Đây là người tôi đã kể với ông, người tài của khoa toán Đại học Kim Lăng, người đã chinh phục một vấn đề toán học tầm cỡ thế giới, Lục Chu. Dự án của chúng ta có thể tiến triển thuận lợi như vậy, tiết kiệm được mấy tháng trời, cũng nhờ vào sự giúp đỡ lớn của anh ấy. Lại đây, Lục Chu, để tôi giới thiệu với em, đây là chủ tịch của Trung Sơn New Material, Lưu Vạn Sơn. Chào ông Lưu, Lục Chu có chút ngượng ngùng bắt tay với ông ta. Chào cháu là Lục Chu à, tôi đã đọc bài báo về cháu, thậm chí cả Nhân dân Nhật Báo cũng ca ngợi thành tích của cháu. Hôm nay gặp được, quả thật tài sắc vẹn toàn. Lưu Vạn Sơn nhìn Lục Chu, gật đầu khen ngợi và cười nói tiếp. Đừng khách sáo như vậy, nói cho cùng, chúng ta cũng là đồng môn mà. Lục Chu hơi ngạc nhiên, ông Lưu cũng tốt nghiệp Đại học Kim Lăng sao? Khoa 94, khoa quản trị kinh doanh. Lưu Vạn Sơn cười nói ra thì tôi cũng từng học cao cấp toán của thầy Đường. Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Lục Chu tính nhầm, ông ta ít nhất cũng phải hơn mình 20 tuổi. Điều này vẫn còn là tính ít, bởi vì vào thập niên 80-90, tuổi nhập học không cố định như bây giờ. Không ngờ thầy Đường đã dạy toán hơn 20 năm rồi. Vì là đồng môn, câu chuyện giữa họ trở nên cởi mở hơn. Lưu Vạn Sơn tuy có vẻ ngoài như một doanh nhân mới phất với cái bụng bia và chiếc đồng hồ vàng, nhưng sau vài câu trò chuyện, Lục Chu nhận ra rằng ông ta là một người có văn hóa. Dù vẻ ngoài có chút thô lỗ, nhưng cách nói chuyện và thái độ của ông ta rất tôn trọng tri thức, điều này làm Lục Chu khá bất ngờ. Tuy nhiên, cảm giác này không kéo dài lâu. Đang trò chuyện vui vẻ, Lưu Vạn Sơn bỗng chuyển chủ đề mà Lục Chu không muốn nói đến nhất. Lưu Vạn Sơn cười nói, tôi nghe thầy Lý nói, cháu đang làm một dự án khởi nghiệp dành cho sinh viên. Hình như gọi là gì đó, Campus Chain, chính xác thì nó đã được đổi tên thành trợ lý sinh viên. Nhưng tên ứng dụng vẫn chưa đổi, chỉ chờ bản cập nhật. Lục Chu mỉm cười ngượng ngùng. Vâng, đúng vậy, Lưu Vạn Sơn cười hỏi tiếp. Dự án có tiến triển gì chưa? Lục Chu im lặng, chúng ta có thể không nói về chuyện này được không? 12 người sáng lập giờ chỉ còn lại 7 người, còn lại một lập trình viên duy nhất đang cắm đầu vào cốt, và phiên bản mới vẫn chưa thấy đâu. Mặc dù trong lòng muốn chửi thề, Lục Chu vẫn phải mỉm cười. Cũng tạm ổn, hiện tại. Số lượng người dùng đã đạt 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phản hồi của người dùng, hệ thống đặt vé của chúng cháu khá được ưa chuộng. Còn về lượng người dùng hoạt động hàng ngày chỉ đạt mức 3 con số và khoản vay khởi nghiệp đang dần cạn kiệt. Chuyện đó thì không cần nhắc tới. Lưu Vạn Sơn ngạc nhiên nhìn Lục Chu. Đã có 1 triệu người dùng đăng ký. Khá ấn tượng đấy. Các cháu đã bắt đầu vòng gọi vốn thiên thần chưa? Chưa ạ. Nhưng chúng cháu đang liên hệ với một số nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư. Chắc sắp có kết quả rồi. Lục Chu trả lời qua loa. Ngô Béo và Viên Lập Vĩ đã mang bản kế hoạch kinh doanh chạy đi tìm nhà đầu tư suốt nửa tháng nay nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Thực sự mà nói, ngay cả Lục Chu, người sáng lập, cũng đã bắt đầu muốn từ bỏ. Ban đầu, anh chỉ làm ứng dụng này để luyện tập, không ngờ lại phiền phức đến vậy. Nhưng Lưu Vạn Sơn dường như rất quan tâm. Ông ta nhướng mày hỏi. Các cháu định gọi vốn bao nhiêu? Lục Chu suy nghĩ một chút rồi đáp. Dự kiến khoảng 2 triệu. Lưu Vạn Sơn gật đầu, suy ngẫm rồi hỏi. 2 triệu, liệu có hơi ít không? Tôi quen vài người bạn trong giới đầu tư. Họ chẳng buồn liếc mắt đến kế hoạch nào dưới 5 triệu đâu. Lục Chu khẽ ho một tiếng. Vòng thiên thần thì 2 triệu là đủ rồi. Chi phí quảng bá mỗi tháng chỉ khoảng 20-30 ngàn tệ. Còn chi phí vận hành chúng cháu đã cắt giảm đến mức tối thiểu. Chúng cháu dự kiến sẽ tăng số lượng người dùng lên 2 triệu vào cuối năm nay, sau đó mới bắt đầu vòng gọi vốn A, lúc đó, nâng kỳ vọng lên cao hơn cũng không muộn. Không tệ, không tệ, có vẻ như các cháu đã lên kế hoạch rất chi tiết cho việc sử dụng vốn. Lưu Vạn Sơn gật đầu hài lòng, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Được rồi, tôi sẽ thử đầu tư cho các cháu 5 triệu xem sao, Lục Chu, hả? Mình có nghe nhầm không? Cách chương.